Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, ngũ linh lực tâm liên uy lực. Nguy hiểm thật, kém một chút liền chơi xong. Trách không được Vu Hải Vân nói nơi này có ngũ giai yêu thú cấp cao ẩn hiện. Nguyên lai là thật, Vương Thần nhịn không được vuốt một cái mồ hôi lạnh. Vừa rồi nếu không phải con lừa xuất thủ, hắn cùng Trương Tâm Du liền táng thân giao miệng. Vương Thần, đều là ta không được, hại ngươi kém chút ném đi mạng nhỏ. Trương Tâm Du dương mắt, nhìn một chút ôm mình thanh tú thiếu niên, trong mắt lóe lên từng tia tia sáng kỳ dị. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra, tại loại này tình huống dưới, cái sau còn có thể mang theo nàng chạy ra thăng thiên. Nếu là đổi thành La học trưởng hai người bọn họ, 100% sẽ mệnh tang giao miệng. Hắc hắc, chúng ta không đều là sống được thật tốt sao? Yên tâm đi, không phải liền là một con sâu nhỏ sao? Nó nếu là còn dám đến, lão tử giết chết hắn. Vương Thần nói chuyện, đem trong tay địa âm quả đưa tới Trương Tâm Du trước mặt. Thổi a ngươi liền. Trương Tâm Du lườm hắn một cái, đưa tay tiếp nhận địa âm quả, lại nói một câu tạ ơn. Ha ha, Vương Thần cười một tiếng, nhìn thoáng qua cùng hắn sóng vai phi hành con lừa, nói, chết con lừa, đa tạ. Hừ, tính ngươi tiểu tử có chút lương tâm, biết là bản vương cứu được ngươi. Con lừa có chút con mắt nhắm lại, có chút đắc ý, thật thần kỳ con lừa nha. Trương Tâm Du ánh mắt nhìn về phía con lừa, chỉ gặp con lừa phía sau cũng có 4 cái cùng Vương Thần giống nhau như đúc cánh. Chính là màu sắc khác nhau. Cánh của nó là màu bạc trắng. Ngao ô, một điểm đen xuất hiện tại Vương Thần hậu phương bầu trời. Dần dần phóng đại, là ma giao giết tới. Nó cũng bay ra mê vụ cốc, gầm thét hướng Vương Thần bên này bay tới. Độ cực nhanh, chạy mau nha. Nó đuổi theo tới. Trương Tâm Du thét lên, nhìn thoáng qua hậu phương, sắc mặt trắng bệch, người đại gia, gió gấp rút lui hô. Con lừa quát to một tiếng, phía sau 4 cái màu trắng cánh chấn động, một con lừa đi đầu, liều mạng chạy trốn, hắn quanh thân bao phủ một tầng màu bạc trắng vật chất. Toàn lực bạo, ta dựa vào, không phải liền là quấy rầy ngươi ngủ một giấc sao? Cần phải như thế à? Vương Thần lầm bầm một câu, cũng bay hướng phía con lừa bay đi. Ngũ giai cao cấp yêu thú, quá cường đại, căn bản không phải hắn hiện tại có thể đối kháng. Một người một con lừa triển khai xuyên vân cánh, tại mê vụ cốc phía trên xẹt qua, hướng phía phương nam bay vào. A, đây không phải là Vương Thần huynh đệ sao? Ta dựa vào, quá mạnh. Trương Tâm Du lại bị hắn ôm vào trong ngực. Trách không được gia hỏa này cũng không dưới đến chào hỏi. Thật sự là gặp sắc quên bạn. Phía dưới, Vu Hải Vân nhìn thoáng qua bay qua Vương Thần, nhịn không được phàn nàn. Hắn mặc dù không có thấy rõ Vương Thần mặt, cũng nhận ra hắn, vừa rồi bay qua chính là Vương Thần huynh đệ. Tống Chiết ánh mắt nhìn về phía Vu Hải Vân, mở lời hỏi, không tệ, chính là hắn, ta nhìn rõ ràng. Một cái Tống gia võ giả mở miệng, trả lời Tống Chiết vấn đề. Kỳ quái, Vương Thần huynh đệ qua bên kia làm gì rồi? Tống Chiết thần sắc hơi kinh ngạc. Ngao ô, một thanh âm vang lên triệt thiên địa long ngâm tại Tống Chiết đám người phía trên vang. Lên, tiếp lấy một cái quái vật khổng lồ, xuất hiện tại mọi người trong mắt. Ông trời của ta thấy được cái gì? Ngũ giai cao cấp ma giao. Xong. Chúng ta xong. Tống Chiết đám người sắc mặt trắng bệch, nhìn xem bay tới quái vật khổng lồ, từng cái lông tơ dựng ngược. Đây chính là ngũ giai yêu thú cấp cao. Bọn hắn những người này cộng lại cũng không đủ đối phương một ngụm nuốt. Nhưng mà ma giao mặc dù hiện đám người tồn tại, nhưng không có để ý tới bọn hắn. Từ đỉnh đầu của mọi người lướt qua, độ cực nhanh, biến mất ở chân trời. Nguy hiểm thật. Đám người thở dài một hơi, không rõ ma giao hỏi cái gì không công kích bọn hắn. Không đúng, tại sao ta cảm giác ma giao đang đuổi giết Vương Thần huynh đệ? Một cái linh thủy 3 tầng võ giả mở miệng, bởi vì hắn hiện, ma giao đi phương hướng, chính là Vương Thần biến mất phương hướng. cũng không chính là sao? Đám người phản ứng lại. Mọi người đều biết, truyền ngôn không linh chi địa có ngũ giai cao cấp ma giao. Mà vương thần cùng Trương Tâm Du chỗ đi địa phương chính là không linh chi địa phụ cận. Hiện tại ma giao lại đuổi theo hai người. Nếu là đám người vẫn không rõ ma giao đang đuổi giết vương thần, bọn hắn chính là đồ đần. Vương thần huynh đệ chết chắc. Đây là ngũ giai yêu thú cấp cao, mà lại là giao loại yêu thú, liền là bình thường linh thủy 9 tầng võ giả cũng không phải đối thủ nha. Tống Chiết hơi biến sắc mặt, hắn cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt liền vương thần. Coi như hắn hiện tại thông chi người của Tống gia cũng đã chậm, chờ trong tộc cao thủ đuổi tới, vương thần chỉ sợ sớm đã táng thân giao miệng. Vương thần huynh đệ, ngươi tự cầu phúc đi, lão Vu cũng không thể nào cứu được ngươi. Vu Hải Vân mặt lộ vẻ buồn sắc. Hắn cũng không cho rằng vương thần có thể sống. Thiên tài như thế, đáng tiếc. Có người lắc đầu, ám đạo đáng tiếc. Vương thần, nhanh lên nữa. Nó cách chúng ta càng ngày càng gần. Trương Tâm Du nhìn thoáng qua phía sau, lo lắng thúc giục nói. Bởi vì nàng hiện, ma giao độ thật nhanh. Chính là vương thần xuyên vân cánh nhanh đến cực hạn, cũng thoát không nổi sau lưng ma giao. Cả hai khoảng cách ngược lại càng ngày càng gần. Ngũ giai yêu thú cấp cao, quả nhiên bất phàm. Vương Thành sắc mặt âm trầm, đem độ vung đến cực hạn. Không cần Trương Tâm Du nhắc nhở, hắn cũng hiện tình huống này. Nhưng là hắn cũng không có cái gì biện pháp tốt, chỉ có hết sức phi hành. Ta dựa vào, cái này độ cũng quá nhanh đi. Xong đời, nếu không đem bá hạ kêu đi ra hù dọa một chút nó. Con lửa một bên ra sức phi hành, một bên hướng vương thần đề nghị. Vô dụng, bá hạ giống như nó, đều là long tộc hậu duệ, huyết mạch giống nhau, có thể hù dọa nhân loại võ giả, lại hù không chỗ ở ma giao. Nói như vậy, chúng ta chỉ có thể chết càng nhanh. Vương thần lắc đầu, hắn hiểu được con lửa ý tứ, chính là để bá hạ vận chuyển man thiên quá hải quyết, dọa đi ma giao. Con lừa nghe vậy gật đầu. Bá hạ vận chuyển man thiên quá hải quyết thời điểm, chính là chính hắn cũng có thể thông qua huyết mạch chi lực cảm nhận được bá hạ thực lực chân chính, chớ đừng nói chi là cùng bá hạ huyết mạch tương cận ma giao. Ngao ô, ma giao khoảng cách càng gần, khoảng cách vương thần đã không đến ngàn dặm khoảng cách. Nó độ quá nhanh, toàn lực phi hành tình huống dưới, chính là so đồng cấp nhân loại võ giả nhanh hơn nhiều. Một khắc đồng hồ thời gian trôi qua, ma giao khoảng cách càng gần, lại rút ngắn một nửa khoảng cách, chỉ có không đến 500 dặm. Chỉ cần bọn hắn hơi thư giãn, cái sau liền có thể đuổi tới. Cả hai khoảng cách còn tại rút ngắn, 500 dặm, 400 dặm, 100 dặm xong, ai cũng cứu không được chúng ta. Trương Tâm Du nhìn thoáng qua sau lưng dương nanh múa vuốt quái vật khổng lồ, triệt để tuyệt vọng. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Vương thần chán gặp mồ hôi, đại não lượn vòng chuyển. Đúng rồi, thử một chút ngũ linh lực tâm liên. Thực sự không được, chỉ có vận dụng sư phó cho ta sát chiêu. Vương thần suy nghĩ chớp liên tục, quyết định chủ ý về sau. Hắn thu hồi xuyên vân cánh, dừng lại trên không trung, đồng thời đem Trương Tâm Du cũng để xuống. Làm sao không chạy? Chạy mau nha. Trương Tâm Du giật giật vương thần quần áo, thần sắc đều là lo lắng. Lúc này ma giao cách bọn họ chỉ có mấy chục dặm đường, kế tiếp sát na liền có thể đến. Rầm rầm rầm, vương thần đôi mắt buông xuống, thân thể tại ánh sáng, năm loại nhan sắc quang mang từ trên người hắn tràn ra đến, thần dị vô song, bàng bạc linh khí hỗn hợp có lực lượng của thân thể, điên cuồng quán thâu hai tay, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ chờ năm loại vật chất vờn quanh tại vương thần quanh thân, vì hắn tăng thêm một tia sắc thái thần bí. Đây là, làm sao có thể, năm thuộc tính võ giả, vương thần lại là năm thuộc tính võ giả. Trương Tâm Du sợ ngây người, miệng nhỏ mở đến thật to, nàng chính không thể tin được nhìn thấy sự thật. Đừng nói năm loại thuộc tính võ giả, chính là ba loại thuộc tính võ giả. Nàng cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Nàng phảng phất quên đi sợ hãi, ngơ ngác nhìn trước mắt thần thánh thiếu niên, bởi vì trước mắt nàng cảnh tượng sợ ngây người. Tình cảnh này, ra hắn lý giải phạm vi. 3. Vương thần ngón tay run rẩy, kết xuất một đạo kỳ dị pháp quyết. Trước mắt của hắn xuất hiện một đóa mỹ luân mỹ hoán hoa sen 5 màu. Hết thảy 5 con cánh hoa. Mỗi một cái cánh hoa đều là có một loại thuộc tính tạo thành. Theo thứ tự là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. 5 loại thuộc tính. Hoa sen chính giữa là kim sắc tâm sen. Đây là từ vương thần lực lượng của thân thể biến hóa ra. Thật xinh đẹp hoa sen nha. Trương Tâm Du tán thưởng một câu. Ngao ô, ma dao gầm thét giết tới. Nó mở ra bồn máu miệng lớn. Sau một khắc, liền có thể đem vương thần hai người nuốt đến trong bụng. Đi, vương thần thần sắc bình tĩnh nói nhỏ một tiếng. Cong ngón búng ra, ngũ sắc hoa sen chấn động. Xoay tròn lấy bay về phía ma dao miệng lớn. Trong nháy mắt không có vào dao miệng. Vương thần sắc mặt tái đi. Bước chân một cái lảo đảo. Từ trên không trung rơi về phía hạ xuống rơi. Giờ phút này trong cơ thể hắn rỗng tuếch. Vô luận là linh khí, vẫn là nhục thân lực lượng, đều bị ngũ linh lực tâm liên ép khô. Hưu, con lừa thân ảnh lóe lên. Tiếp nhận hạ xuống vương thần. Hắn đồng thời cũng thu hồi xuyên vân cánh. Đi vào Trương Tâm Du trước mặt. Hai người một con lừa đều nhìn chằm chằm gào thét mà đến ma dao. Ầm, một tiếng nổ mạnh to lớn truyền đến. Ma dao phần bụng đầu tiên là hở ra một cái bọc lớn. Tiếp lấy liền nổ tung lên. Thân thể to lớn của nó từ giữa đó nổ thành hai nửa. Ngũ tạng lục phủ ngay đầu tiên bị sóng năng lượng xoắn thành vỡ nát. Một đóa to lớn huyết hoa trên không trung nổ tung. Xinh đẹp tuyệt luân. Máu tươi cùng thảm thi hướng về đại địa. Hai mảnh thảm thi rơi trên mặt đất. Truyền ra nổ thật to âm thanh. Nửa phần trước giao thân rút ra mấy lần. Liền không nhúc nhích. Vô cùng cường đại ngũ giai cao cấp ma dao. Phơi thây hoang dã. Nó to lớn trong con mắt tản ra không thể tưởng tượng nổi quang mang. Tựa hồ không thể tin được. Mình sẽ chết tại một con kiến hôi trong tay. Rốt cục giải quyết. Vương thần thở dài một hơi. Nội tâm của hắn cũng không bình tĩnh. Ngũ linh lực tâm liên uy lực. Ra tưởng tượng của hắn. Trời ạ. Cứ như vậy chết. Trương Tâm Du nhìn một chút phương hai đoạn to lớn thảm thi. Lại đem ánh mắt nhìn về phía vương thần. Cái sau cho nàng chấn kinh quá lớn. Cái này ngũ giai yêu thú cấp cao thực lực. So với nhân loại linh thủy 9 tầng võ giả còn mạnh hơn. Đang nhìn vương thần tu vi. Bất quá là cái linh hải tầng 2 võ giả. Cách một cái đại cảnh giới còn nhiều hơn. Vương thần vậy mà có thể giết chết đối thủ này. Loại này thiên phương dạ đàm sự tình. Để nàng làm sao không kinh. Đây chính là ngũ linh lực tâm liên uy lực sao. Thật mạnh. Con lừa cũng sợ ngây người. Một đôi con lừa mắt. Chừng so chuông đồng còn muốn lớn. Xuống dưới. Vương thần vỗ vỗ con lừa lưng. Đối nói. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.